Xuyên thư giang tinh khởi điểm Tần Phu Lang nữ tôn. Chương 90. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Thanh cùng Vân Chấp hoàn thành nhiệm vụ sau, trực tiếp hồi cung báo cáo kết quả công tác bên người hoàng thượng nội thị chờ ở cửa cung chờ hai người. Liền sợ hạ chìa khóa sau các nàng vào không được nhìn thấy này đối tiểu thê phu trở về. Nội thị nhẹ nhàng thở ra, biết hết thầy thuận lợi. Tiểu thời đại nhân, hắn chiều Thời Thanh phúc lễ. Hoàng thượng ở ngự thư phòng chờ hai vị đâu. Trong cung đêm tối cùng ban ngày không có gì quá lớn khác nhau. Khắp nơi đèn cung đình sáng ngời thoáng như ban ngày. Hoàng thượng ngồi ở ngự thư phòng phê chữa sổ con, nửa điểm không có đi vào giấc ngủ ý tứ. Thời Thanh cùng Vân Chấp tiến vào. Như thế nào? Hoàng thượng thấy hai người lúc này mới buông bút son, thân thể ngửa ra sau dựa vào lưng ghế chung, là cái chuẩn bị nghỉ ngơi thả lỏng tư thái. Nội thị tiến lên vài bước, đem chung trà đưa tới hoàng thượng trong tầm tay, nàng bưng lên tới nhấp một ngụm. Thời Thanh từ trong bao quần áo móc ra bị thẩm viện mở ra sau lại phong thượng bài thi, đôi tay phủng đệ đi lên. Tựa như hoàng thượng nói, cá đã thượng câu. Hoàng thượng ý bảo nội thị tiếp nhận bài thi, rũ mắt nhìn mắt. Hủy đi phong hậu lại phong bài thi, tổng có thể nhìn ra bị hủy đi quá dấu vết. Thẩm viện bất quá là ỷ vào nàng là quan chủ khảo, mới dám như vậy làm. Bên ngoài thượng cá là thượng câu, sau lưng còn không có thỏ đầu ra. Hoàng thượng buông chung trà, rút ra bài thi quét mắt, vừa vặn thấy chính là sách luận, hỏi chính là về chống lũ cứu tế cái nhìn. Này để đề cập đến chính trị, kinh tế, lại trị cùng hình pháp, kỳ thật thực toàn diện cũng tương đối phải cụ thể. Đáng tiếc phế đi, hoàng thượng đem bài thi ném ở trên mặt bàn, nhíu mày. Chân chính cá lớn, phải đợi vài ngày sau mới ra đến. Sự tình quan hoàng nữ chi gian tranh đấu, Thời Thanh làm bộ không nghe thấy. Đối với hoàng thượng mà nói, trường hoàng tử cùng thẩm viện căn bản là không phải nàng muốn thăm dò người, nàng muốn tìm chính là trường hoàng tử sau lưng đứng người là ai. Kỳ thật Thời Thanh biết, việc này 10 có 8 9 là ngũ hoàng nữ khơi mào tới, nhưng nàng không thể nhảy ra cùng hoàng thượng nói. Ngài kia nhu nhược không thể tự gánh vác ngũ hoàng nữ, kỳ thật mới là cái khoác thôn dân ngoại ra người sói. Việc này đến đi bước một tới, Thời Thanh cùng Vân Chấp đêm nay liền không trở về, mà là ở tại trong cung. Thời Thanh ý tứ là, này đều hơn phân nửa muộn rồi, còn không bằng ngủ lại một đêm. Nàng cười, ngài xem, thần tới cũng tới rồi, hiện tại ra cung còn phải khai cửa cung, chủ yếu là ngày mai lại muốn dậy sớm. Cuối cùng một câu mới là mấu chốt, hoàng thượng ngầm nhưng không thiếu nghe người ta nói, Thời Thanh mỗi ngày là dẫm lên canh giờ đi điểm mão. Chưa từng xuất hiện quá sớm đến nửa canh giờ hiện tượng. Thấy hoàng thượng bất đắc dĩ gật đầu, nội thị mới an bài cung nhân mang hai vị đi nghỉ ngơi, hơn nữa cho thấy Thời Thanh ngày mai có thể ngủ đến tự nhiên tỉnh. Nội thị cười nhẹ giọng cùng hoàng thượng nói, tiểu thời đại nhân quả thật là cái hài tử, làm xong sự tình tổng muốn thảo viên đường ăn mới được. Nàng mới không phải thảo đường ăn, hoàng thượng xua tay, phản bác nội thị nói, nàng là tiến độ có độ. Làm việc chính mình trong lòng có chừng mực. Hoàng thượng một lần nữa cầm lấy bút son, chuẩn bị đem sổ con xem xong ngủ tiếp. Dư Quang thoáng nhìn nội thị không quá minh bạch chính mình ý tứ, liền hoãn thanh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người thả nhìn, nàng cái này tự nhiên tỉnh định là ngủ đến ngày mai buổi chiều trường thi lạc khóa, sở hữu thí sinh nhập viện mới khởi. Việc này liên quan đến chính là ân khoa, là thiên hạ thí sinh. Thời Thanh trong lòng hiểu rõ đâu. Nàng cùng Vân Chấp là khai khảo trước cuối cùng tiếp xúc đến bài thi hai người. Chẳng sợ hoàng thượng tín nhiệm nàng sẽ không làm dối kỷ cương. Thời Thanh cũng muốn cùng Vân Chấp lưu tại mọi người trong tầm mắt. Không ra cung tiếp xúc bất luận kẻ nào, miễn cho có cái vạn nhất. Thời Thanh a, tương lai chắc chắn so Thời Cúc càng ưu tú. Hoàng thượng thở dài, chỉ tiếc, ta hoàng gia không có cái này duyên phận, bỏ lỡ tốt như vậy một cái hài tử. Thời Thanh, thời cuộc trong sáng, là cái tên hay, cũng là cái hảo thần nữ. Nề Hà Trường Ninh tâm cao ngất, muốn trước nay là tối cao, mà không phải tốt nhất. Hoàng thượng nếu nói như vậy, nội thị không tránh khỏi lưu ý một chút. Ai ngờ ngày hôm sau, thật chờ đến buổi chiều giờ thân tả hữu, trường thi lạc khóa, Thời Thanh cùng Vân Chấp mới tỏ vẻ muốn xuất cung. Nội thị nao nao, hắn vẫn luôn cho rằng tiểu thời đại nhân có thể có hôm nay. Hơn phân nửa là bởi vì nàng mẫu thân là Thời Cúc nguyên nhân, hoàng thượng mới đối nàng thiên vị vài phần, hiện giờ xem ra nhưng thật ra hắn sai rồi. Hoàng thượng thưởng thức Thời Thanh, thuần túy là bởi vì nàng người này, cùng nàng mẫu thân là ai không hề quan hệ. Thiên hạ người đọc sách đều biết, thí sinh sẽ trước tiên một ngày nhập viện. Từ sáng sớm thiên hơi lượng bắt đầu kiểm tra vào bàn, đến buổi chiều giờ thân trước sau kết thúc. Trường thi trên cửa lớn khóa, sở hữu trường thi nội nhân viên, chỉ được phép vào không cho phép ra. Trường thi chung quanh có quan binh tuần tra, bảo đảm liền chỉ điều đều phi không ra trường thi đầu tường. Dưới tình huống như vậy, vô luận là tưởng hướng trong đệ tin tức, vẫn là ra bên ngoài truyền tin tức, đều so lên trời còn khó. Mà này cả ngày, Thời Thanh đều ở nghỉ ngơi tẩm cung cùng Vân Chấp chơi cờ, từ cờ vây đến cờ năm quân, chơi ra các loại đa dạng. Thẳng đến nghe thấy trường thi lạc khóa tiếng kèn vang lên, mới lược chơi cờ tử, sau này nằm liệt ghế bành lưng ghế thượng. Nhưng tính có thể đi trở về, hôm nay ở trong cung đãi một ngày, Thời Thanh xem như minh bạch bên ngoài tự do tự tại hào. To như vậy hoàng cung thật sự là không thú vị cực kỳ, trách không được hoàng thượng thích nghe náo nhiệt sự. Này nếu là đổi thành là nàng, cũng thích nghe bên ngoài mới mẻ bát quái. Thời Thanh đột nhiên liền lý giải Vân Chấp phía trước muốn đi giang hồ nguyên nhân. Ai không thích trời cao biển rộng nhậm ta ngao du a, nàng nghiêng đầu xem Vân Chấp, nhẹ giọng kêu hắn. Bảo bối, Vân Chấp sừng sốt, thu quân cờ động tác tạm dừng nháy mắt, ngước mắt xem nàng. Ngồi ở đối diện người ăn mặc màu trắng cổ lật nội sấn màu lam nhạt viên lạnh áo ngoài, tóc dài bị dây cột tóc thúc khơi. Hắn cùng trong kinh đa số nam tử đều bất đồng, không yêu hướng trên đầu châm ngọc dựng quan, cũng chỉ là một cái vô cùng đơn giản dây cột tóc. Do đó có vẻ thoải mái thanh tân sạch sẽ, lại cực kỳ đơn giản thuần túy. Thời Thanh xem qua đi thời điểm, Vân Chấp ngón tay thon dài mới vừa nhặt lên một viên màu trắng quân cờ. Liếc mắt một cái đảo qua đi, thế nhưng cảm thấy hắn tay so bạch ngọc làm quân cờ còn phải đẹp. Chẳng qua đối diện nguyên bản công tử Phạm Nhi 10 phần thiếu hiệp đang nghe thấy nàng kêu chính là cái gì sau, hơi nhấp môi mỏng nhịn không được hướng lên trên kiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn cười lại cực lực khắc chế, có vẻ có điểm ngốc. Hắn ra vẻ rụt rè, ân, một tiếng, kỳ thật cái bàn phía dưới, chân đều đắc ý mà run lên lên. Người này, liền thích nhão nhão dính dính lời âu yếm. Thời Thanh cười, Vân Chấp. Như thế nào đã lâu không nghe ngươi nói ngươi muốn đi giang hồ a? Thời Thanh đi phía trước ghé vào trên mặt bàn, duỗi tay dùng ngón trỏ đầu ngón tay ở Vân Chấp mờ u bàn tay thượng nhẹ nhàng phủi đi, đặc biệt tò mò. Bởi vì ta, cái gì vì người thương từ bỏ mộng tưởng cùng tự do, cam nguyện bồi nàng bị trói buộc tại đây kinh đô và vùng lân cận bên trong. Quang ngẫm lại đều mang cảm, Thời Thanh thiếu chút nữa thế Vân Chấp đem nàng chính mình cấp cảm động. Kết quả Vân Chấp vẻ mặt bình tĩnh phun ra hai chữ. Không phải, bạch cảm động, Thời Thanh trợn trắng mắt, ngón tay từ vừa rồi phủi đi, đổi thành véo. Tình yêu nhu tình mật ý thuyền nhỏ, nói lên sóng gió liền khởi sóng gió. Vân Chấp cười rút tay về né tránh, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới Thời Thanh sẽ hỏi cái này, thậm chí duỗi tay, dùng khác chỉ tay mờ u bàn tay dán dán Thời Thanh cây chán, lại nhéo nhéo nàng mạch. Bảo đảm Thời Thanh thuần túy là nhàn đến lúc sau, mới nói. Ít nhất không được đầy đủ là, càng nhiều có thể là bởi vì chính hắn tâm đi. Vân Chấp phía trước vẫn luôn muốn đi giang hồ, bởi vì hắn khát khao khoái ý ân cừu tự do tự tại giang hồ hơi thở. Chính là sau lại này đó khát khao cùng chờ mong cùng Thời Thanh so sánh với, chậm rãi trở nên đần độn vô vị. Giống như nếu đã không có nàng, giang hồ cũng chỉ là giang hồ, duy độc mang theo Thời Thanh. Nhật tử mới có thể trở nên đủ mọi màu sắc nhiều vẻ nhiều màu tươi sống sinh động. Vân Chấp phía trước cũng suy nghĩ, có phải hay không bởi vì Thời Thanh người này, hắn mới không rời đi kinh thành. Sau lại phát hiện không được đầy đủ là, hắn giống như là kiếm khí giống nhau, từ lúc ban đầu đấu đá lung tung chậm rãi trở nên thành thục định hình mà thôi. Vân Chấp phía trước không phải thực minh bạch hắn cha quy ẩn núi rừng nguyên nhân, hiện tại nhưng thật ra đã hiểu một chút. Bởi vì ngực kia viên nguyên bản nóng này không an phận tâm, chỉ có ở người nào đó bên người mới có thể cắm rễ an ổn. Lúc này, có đi hay không giang hồ nhưng thật ra không quan trọng, nhưng nếu là nhìn không thấy Thời Thanh, tâm mới như là bị nhổ tận gốc tới, thấp thỏm không chừng. Vân Chấp đem trong tay nhéo quân cờ vứt lên, lại tiếp được, nhẹ giọng nói. Không đi giang hồ nguyên nhân có thể là bởi vì, hắn nhìn về phía Thời Thanh, môi hồng răng trắng. ánh mắt trong trẻo sạch sẽ, ý cười hoàng nhân tâm. Ngươi chính là ta giang hồ, đã đang ở trong đó, hà tất đi ra ngoài lại tìm. Thời Thanh ngước mắt liền ngã tiến Vân Chấp nghiêm túc thanh triệt trong ánh mắt, trái tim như là bị cái gì nhẹ nhàng đụng phải một chút, tạo nên từng trận gợn sóng. Đặc biệt là hắn vẻ mặt bình thường, theo lý thường hẳn là nói ra lời này, so cố tình luyện tập hồi lâu lời âu yếm còn muốn động lòng người. Thời Thanh duỗi tay nắm lấy Vân Chấp thủ đoạn, thò người ra thân hắn cánh môi. Lời này ta thích, Vân Chấp cũng có yêu thích nói. Hắn dư quang hướng ra ngoài xem, thấy không có người, mới nhẹ giọng hàm hồ cùng Thời Thanh nói. Lại kêu một tiếng ngươi vừa rồi kêu cái kia. Đối thượng Thời Thanh nghi hoặc tầm mắt, Vân Chấp không lắm tự tại mà xoa xoa cái mũi. Liền cái kia, rất dễ nghe. Thời Thanh giả ngu, chớp đôi mắt. Cái gì, kêu cái gì, Vân Thiếu Hiệp, không phải. Vân Chấp điên cuồng ám chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chữ cái kia, hắn cảm thấy rất hiếm lạ. Rõ ràng là dùng để hình dung đồ vật từ. Như thế nào từ Thời Thanh trong miệng nhổ ra như vậy lưu nhân. Mỗi lần nghe thấy, đầu quả tim đều là tê tê dại dại, cùng bị tiểu con kiến bỏ quá giống nhau, ngư hắn tưởng há mồm cắn Thời Thanh. Thời Thanh lui về, hướng ra ngoài xem sắc trời. Ai nha, đến đi trở về đông. Vân Chấp nhấp môi nhìn chằm chằm nàng, thấy Thời Thanh không dao động, hắn lại nói, ta buổi tối mua kiếm cho ngươi xem. Thời Thanh lắc đầu, Vân Chấp nghĩ nghĩ, ta đứng ở trên bàn đá mua kiếm cho ngươi xem, có thể hay không đổi điểm mới mẻ hống người đa dạng. Thời Thanh đi ra ngoài, đi trở về, Vân Chấp ngồi ở ghế trên bất động, đều chờ Thời Thanh mau nhấc chân bước ra ngạch cửa, mới chậm gì gì mà đứng dậy đi theo nàng mặt sau. Thời Thanh đem tay sau này duỗi, giữ chặt Vân Chấp đai lưng. Vân Chấp hai tay ôm ngực, một bộ sẽ không theo nàng tay trong tay quật cường biểu tình. Thời Thanh cười, quỷ hẹp hòi, Vân Chấp a một tiếng, theo ngươi học, vậy ngươi như thế nào không học điểm tốt a? Thời Thanh nghiêng đầu hỏi. Vân Chấp ngửa đầu nhìn bầu trời, có cái gì tốt, cùng nàng học như thế nào ở hai cái trong thời gian ngắn đem khóa cậy ra sao? Thời Thanh đắc ý, tỉ như, ta sẽ kêu ngươi bảo bối a. Vân Chấp hơi hơi một đốn, chờ phản ứng lại đây sau, vành tai chậm rãi đỏ lên. Hắn trong mắt cuối cùng mang ra thanh thiền ý cười, giơ tay nhéo nhéo chóp mũi, tay lại buông xuống thời điểm, lại là thuận thế đáp ở Thời Thanh mờ u bàn tay thượng, cùng nàng dắt ở bên nhau. Hắn thúc giục, mau về nhà, hai ta một ngày một đêm không trở về, cha khẳng định lo lắng. Thời Thanh liếc hắn, a, ngươi vừa rồi nhưng không có như vậy tích cực. Ngày này một đêm gian, thời phủ nhưng thật ra cùng thường lui tới giống nhau, Lý Thị cũng không như thế nào lo lắng, nhưng trong kinh lại nổi lên một nắm lời đồn đãi, nói là có khoa khảo bài thi cùng đáp án. Này cổ lời đồn đãi giống như là nương đông phong cánh, phi cực nhanh, ngắn ngủn nửa ngày thời gian, cũng đã truyền khắp kinh thành. Flow, nghe nói bài thi là từ trong cung truyền ra tới. Trong cung, đúng vậy, nói là... Nói chuyện người đọc sách vươn ra ngón tay so cái 6 con số. Vị kia truyền ra tới, chỉ cấp cùng chân gia giao hảo những cái đó môn sinh. Này bất công a, chúng ta gian khổ học tập khổ đọc, mà người khác ngắn ngủn một ngày liền để quá chúng ta 10 năm. Này bất công, đúng vậy, bất công. Kia người đọc sách lại nói, ta có cái thân thích là hình bộ, nghe nói vị này, phía trước liền đối Lý Vân Khánh Lý đại nhân đánh cho nhận tội quá. Nhưng ta chiều rõ ràng nói qua không thể đối văn nhân tra tấn, nàng lại hạ tàn nhẫn tay, điển hình không đem chúng ta này đó người đọc sách để vào mắt a, cho nên nàng mới đem đối với ngươi ta cực kỳ quan trọng ân khoa coi như trò đùa, công nhiên truyền ra bài thi muốn làm rối kỷ cương. Loại người này, không xứng làm hoàng nữ, có nàng kích động cảm xúc, trong lúc nhất thời không ít người đọc sách đều đi theo phụ họa. Tiến cống viện phía trước, cũng đã có không ít học sinh kêu. Ân khoa bất công, có người làm rối kỷ cương. Khẩu hiệu, tứ hoàn nữ dẫn người trấn áp một phen, nhưng này đó học sinh như cũ khó bình trong lòng chi phẫn. Ngẩng đầu lên cái kia người đọc sách càng là ở tiến cống viện trước lớn tiếng kêu. Có người đã đem bài thi truyền ra tới, nói lần này ân khoa sách luận khảo chính là về như thế nào hữu hiệu chống lũ cứu tế một chuyện. Nàng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu chư vị đi vào thấy khảo đề phi ta theo như lời, ta nguyện ý đem ta này giỏ tre từ cấp ăn. Người đọc sách đem tay đi xuống một lóng tay, trên mặt đất phóng cái cẳng chân cao giỏ che tử, bên trong đã nhiều ngày khoa khảo phải dùng văn phòng phẩm cùng lương khô. Năm nay mùa hạ lũ định kỳ vừa qua khỏi, cùng năm rồi so, năm nay lũ lụt là nhẹ nhất một lần, bá tánh cơ hồ không có thương vong, đồng ruộng gia súc các hạng tổn thất đều ở dự toán trong vòng. Nếu sách luận khảo cái này, còn thật có khả năng. Rốt cuộc người đọc sách không thể chỉ buồn đầu niệm thư, cũng muốn quan tâm quốc gia việc. Cho nên cái này muốn ăn giỏ che từ người đọc sách sau khi nói xong, trong lòng mọi người đã tin 10 chi 8 9. Vốn dĩ cho rằng trường thi ngạch cửa là Long Môn, tiền cảnh một mảnh quang minh. Hiện giờ lại xem, lại là cảm thấy bên trong đen nhánh một mảnh, tìm không rõ tương lai phương hướng. Chẳng lẽ thành thật niệm thư, liền phải bại bởi những cái đó đầu cơ trục lợi người. Bất công a, đối mặt này đó liền kém ngay tại chỗ lăn lộn người đọc sách, tứ hoàng nữ rất là đau đầu. Không biết vì sao, tứ hoàng nữ bỗng nhiên nhớ tới một người. Tuy rằng cùng nàng không tiếp xúc quá, bất quá tứ hoàng nữ mạc danh cảm thấy, nếu nàng ở, trường hợp phòng trừng sẽ hảo khống chế rất nhiều. Đó chính là Thời Thanh, nếu là nàng đứng ở nơi này, phòng trừng sở hữu người đọc sách đều xảo bất quá nàng. Tứ hoàng nữ thở dài một tiếng, cuối cùng chỉ phải nói. Nhìn thấy bài thi phía trước, hết thảy đều là tung tin vịt. Nếu là có người lại kích động nhân tâm, chớ có trách ta đem nàng ngay tại chỗ bắt lấy. Khai khảo trước kích động nhân tâm, ý đồ đáng chết. Tứ hồn nữ bối ở sau người ngón tay nắn vuốt, tổng cảm thấy việc này không thích hợp. Đầu mâu như là hướng về phía lão lục đi, liền bởi vì nàng ở chính mình cùng lão ngũ trước mặt đề ra một câu muốn trộm bài thi. Tứ hoàng nữ trong lòng bất an, nàng trên mặt tuy an ủi mọi người việc này bất quá là tung tin vịt, nhưng trong lòng kỳ thật cũng có 6-7 phân tin tưởng. Nếu sách luận đề mục đúng như vừa rồi cái kia người đọc sách theo như lời, việc này đã có thể nghiêm trọng nhiều. Rốt cuộc lão lục bị nhốt, trước mắt xem ra lớn nhất đến ít người, đó là nàng cái này tứ hoàng nữ. Không có lão lục, sở hữu hoàng nữ chung, chỉ có nàng mới là nhất có hy vọng kia một cái. Không có lão lục, nàng liền không cần nhân xuất thân cùng ngoại thích mà buồn rầu. Tứ hoàng nữ tầm mắt chiều vừa rồi cái kia người đọc sách xem qua đi. Vốn dĩ dẫn theo giỏ tre đứng ở đội ngũ trung gian người, trong chớp mắt liền không ở tại chỗ. Không tốt, tứ hoàng nữ trong lòng rùng mình, lập tức phái người đi tìm. Cái kia kích động dư luận cùng nhân tâm người đọc sách nhất định có vấn đề. Người đọc sách dẫn theo giỏ tre chậm rãi, sau này lui, chờ sấn quan binh không chú ý, mới lấy cớ đi tiểu hướng ngõ nhỏ chạy. Tứ hoàng nữ dẫn người đi tìm tới thời điểm, người đọc sách liền đứng ở đầu ngõ chờ nàng. Giỏ tre chính đặt ở chân biên, trên mặt không có chút nào sợ hãi. Điện hạ, tâm sự, người đọc sách chiều ngõ nhỏ ý bảo, rõ ràng chỗ đó có người đang đợi nàng. Tứ hoàng nữ đứng ở tại chỗ bất động, ánh mắt chiều ngõ nhỏ nhìn lại. Nhiều năm xa trường trải qua, làm nàng trên mặt vững vàng bình tĩnh nhìn không ra dư thừa cảm xúc, gọi người đoán không ra nàng suy nghĩ cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng hỉ nộ cảm xúc toàn biểu hiện ở trên mặt lục hoàng nữ so sánh với, tứ hoàng nữ cũng không phải trưởng hoàng tử tối ưu lựa chọn. Trưởng hoàng tử ngồi ở hẻm nội Nguyễn Kiểu, dụ mắt xem chính mình mới vừa tu bổ xong móng tay. Không ngại, được không đem khống không quan trọng, ích lợi tương đồng liền có thể. Hai bên giằng co, đúng lúc này, tứ hoàng nữ người truyền đến tin tức, nói là từ trong cung thám thính đến, năm nay ân khoa đề mục xác thật lậu đi ra ngoài. Gây án người là ngự thư phòng một người cung hầu, người này bởi vì nghe nói ngoài cung thi sinh nháo sự quá mức sợ hãi, đã sợ tội tự sát. Trước khi chết một mực chắc chắn, việc này là tứ hoàng nữ sai xử, cùng lục hoàng nữ không có quan hệ. Nhưng trong kinh lời đồn lại là điều đang nói bài thi là từ chân gia bên kia tiết lộ ra tới. Là chân gia có cái môn sinh uống say rượu cùng người khoác lác khoe khoang, đem bài thi sao chép cuốn lấy ra tới. Mọi người tỉnh rượu sau mới phản ứng lại đây là kiểu gì đại sư. Hoàng quý quân cùng lục hoàng nữ tạm thời bị cấm túc trong cung chờ điều tra. Trần đại nhân đã nhận lệnh tiến cung. Này rõ ràng là có người tưởng hãm hại tứ hoàng nữ, kết quả lại bị nhà mình môn sinh liên lụy. Nguyên bản rằng co cục diện, nháy mắt chiều một chỗ nghiêng lại đây. Tứ hoàng nữ bối ở sau người ngón tay không khỏi nắm chặt, nhìn về phía đầu ngõ ánh mắt sâu thẳm đen tối. Lộ đã có người thấy nàng phô hào, giống như là này ngõ nhỏ giống nhau, khẩu liền ở đàng kia, chỉ cần dẫm lên đi, chỉ cần nhấc chân qua đi, nàng liền có thể được đến chính mình muốn. Mọi người đều là người thông minh, chỉ cần ba lượng điều manh mối là có thể biết đối phương mục đích. Trưởng hoàng tử không sợ tứ hoàng nữ không hợp tác, cùng lục hoàng nữ sau lưng hoàng quý quân cùng chân gia so sánh với, tứ hoàng nữ chỉ có lựa chọn cùng hắn đứng ở cùng điều tuyến thượng, mới có thể có thực lực cùng lục hoàng nữ tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Liền tính không vì cái kia vị trí, vì tự thân tánh mạng cũng phải đi tranh. Hoàng cung, vốn chính là cái người chết ta sống địa phương, thân tình tổng muốn xếp hạng quyền lực cùng ích lợi mặt sau. Trưởng hoàng tử một tay chống thái dương, lẳng lặng mà chờ tứ hoàng nữ hạ quyết tâm. Nàng ổn kiếm không bồi, rốt cuộc chờ đến kỳ thi mùa thu kết thúc, trường thi học sinh ra tới nháo sự, đến lúc đó chân gia chính là có thiên đại bản lĩnh, cũng che không được sở hữu người đọc sách miệng. Hoàng thượng vì bình ổn văn nhân lừa giận, chắc chắn nghiêm trị chân gia, thậm chí sẽ nghiêm trị lục hoàng nữ. Chỉ cần trong lúc này tứ hoàng nữ cái gì đều không làm, liền có thể. Nàng càng không có động tác, hoàng thượng càng sẽ không hoài nghi nàng. Cái gì cũng chưa làm, lại tu được thiên đại chỗ tốt, tứ hoàng nữ sao có thể không đồng ý, trưởng hoàng tử chắc chắn, nàng sẽ động tâm. Nghĩ kỹ sao, đầu ngõ người đọc sách hỏi, tứ hoàng nữ rũ mắt, âm điệu trước sau như một thanh lãnh. Nghĩ kỹ, người đọc sách trên mặt lộ ra ý cười, thậm chí hướng bên cạnh làm một chút, ý bảo tứ hoàng nữ đi vào. Nguyễn Kiệu trưởng hoàng tử còn lại là khẽ cười một tiếng, ngữ khí tư thái rất là khinh thường. Nhìn một cái, liền nói trong cung ra tới người, đều giống nhau. Liền ở trưởng hoàng tử duỗi tay chuẩn bị xốc lên kiệu mành thời điểm, ngõ nhỏ ngoại tứ hoàng nữ ngước mắt trợn mắt, tầm mắt dừng ở người đọc sách trên người. Nàng quyết đoán giơ tay, thanh âm không chút do dự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người tới, đem nàng bắt lấy, Nguyễn Kiệu. Trường hoàng tử động tác dừng lại, kinh ngạc cách kiệu mành nhìn về phía ngõ nhỏ ngoài, hô hấp tùy theo ngừng lại. Nàng nói cái gì, sao có thể, lớn như vậy dụ hoặc cùng ích lợi a, lão tứ là ngu đi. Người đọc sách càng là đột nhiên không kịp dự phòng, vốn dĩ đầy ngập vui mừng thành đầy mặt khó hiểu. Ngươi dám, nàng không ngừng quay đầu chiều ngõ nhỏ xem, ngươi có biết bên trong là ai, ngươi thật sự nghĩ kỹ, tứ hoàng nữ làm người đem người đọc sách bó lên. Liên quan bên chân giỏ che cùng sách đi. Tự nhiên biết, tự nhiên rõ ràng, nhưng nàng như cũ như vậy lựa chọn, người này kích động nhân tâm, có ý định đem ta dẫn tới nơi này, định là cùng làm rối kỳ cương một chuyện có quan hệ. Tứ hoàng nữ bối ở sau người khẩn nắm chặt ngón tay buông ra. Bí mật áp giải tiến cung, giao cho hoàng thượng thẩm vấn định đoạt. Tứ hoàng nữ đứng ở đầu ngõ, nhìn bên trong kia đỉnh điệu thấp lại xa hoa Nguyễn Kiệu. Mở miệng ra tiếng. Cữu cữu, trưởng hoàng tử hàm dưới căng chặt, ánh mắt như là muốn xuyên thấu qua kiệu mành thiêu xuyên tứ hoàng nữ trái tim. Làm tốt lắm, trưởng hoàng tử hoãn thanh nói. Thật là ta tiêu ra hảo hài tử, nhẹ nhàng nhàn nhạt trong giọng nói cất giấu cực lực áp lực lửa giận. Hắn cùng thẩm viện đem lộ đều phô hào, cái gì đều tính kế tới rồi. Tương đương với hao hết tâm tư làm đầy bàn thức ăn. Tứ hoàng nữ chỉ cần ngồi xuống động chiếc đũa ăn là được. Kết quả cuối cùng là, nàng lại là nói, cơm làm tốt a, nhưng ta không đói bụng. Trưởng hoàng tử đem tay đáp ở Nguyễn Kiệu trên cửa sổ, đầu ngón tay dùng sức moi bên cửa sổ, mới vừa tu bổ tốt móng tay đứt đoạn, chỉ khớp xương trắng bệch. Hắn hô hấp trầm trầm, ngân nha cắn khẩn, hoãn lại hoãn mới nói. Người không muốn liền tính. Tương lai chờ ngươi bị lão lục đạp lên dưới chân kéo dài hơi tàn thời điểm, chớ nói cửu cửu không giúp quá ngươi. Trưởng hoàng tử thu hồi ngón tay, cảm xúc đã ổn định xuống dưới. Ngươi phải đi có thể, đem đầu ngõ bối giỏ che người nọ lưu lại, bằng không làm rối kỳ cương ngươi được chọn, khả năng sẽ từ lục hoàng nữ biến thành ngươi tứ hoàng nữ. Ta tin tưởng, hoàng quý quân cùng chân gia cùng với lục hoàng nữ, rất vui lòng nhìn đến ngươi bỏ tù. Tứ hoàng nữ an an lẳng lặng nghe, chờ trưởng hoàng tử nói xong mới nói. Cữu cữu như thế nào lựa chọn là cữu cữu sự tình, nhưng ta ở cái này chức vị nên làm cái này chức vị nên làm sự. Mặt khác cữu cữu, ta cùng lão lục chi gian mặc kệ tương lai như thế nào tranh đấu, đều là chúng ta tỉ muội hai người việc tư, ngài là thật bắt tay duỗi quá dài. Tứ hoàng nữ ngước mắt nhìn Nguyễn Kiệu, cung cung kính kính hành lễ. Hôm nay việc ta sẽ đúng sự thật bẩm báo, mong rằng cữu cữu thứ tội. Nàng cùng Lão Lục mặc kệ ai thua ai thắng, tân đế đều không ứng chịu người khống chế, bị người nhéo nhược điểm đùa bỡn ở cổ trường chi gian. Đặc biệt là đối phương bỏ được bố như thế đại cục, lấy thiên hạ người đọc sách tiền đồ cùng vận mệnh vì đại giới, liền vì đạt thành mục đích của chính mình. Người này về sau nếu là đem khống triều đình, tân đế đó là con rối. Đến nỗi tương lai, nàng nếu là tranh bất quá, mặc kệ là bởi vì xuất thân vẫn là khác, xứng đáng nàng thua, nàng an phận thủ thường làm tốt chính mình chuyện nên làm liền hảo. Xuất thân đã định không thể thay đổi, nhưng trở thành cái dạng gì người, lại là chính mình lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ hoàng nữ thẳng thắn eo lưng, cựu cựu trân trọng, nàng nói xong thu đội rời đi, nghe đi xa tiếng bước chân, trưởng hoàng tử một ngụm ngân nha thiếu chút nữa cắn. Hắn nghẹn một bụng khí, cho hả giận đem Nguyễn Kiệu đồ vật hướng ra ngoài tạp. Hạ nhân cực nhỏ tăng trưởng hoàng tử như vậy nổi điên không đoan trang, toàn quỳ trên mặt đất đại khí cũng không dám xuyến. Phải biết rằng trưởng hoàng tử trước mặt người khác từ trước đến nay này đây thanh lãnh đoan trang ung dung đạm nhiên diện mạo kỳ người. Trưởng hoàng tử phát tiết đủ rồi, mới thư khẩu khí. Hắn không thể hoảng, hắn không thể loạn, rốt cuộc hắn còn không có thua. Hiện giờ thí sinh đã toàn bộ vào bàn, hơn nữa thẩm viện tối hôm qua không ra bên ngoài để tin tức, đã nói lên bài thi không thành vấn đề, hết thảy đều ở theo kế hoạch tiến hành. Tứ hoàng nữ không phối hợp chỉ là trong đó một cái nho nhỏ khúc chiết mà thôi, không đáng sợ hãi. Chờ sáng mai kỳ thi mùa thu chính thức khai khảo, các học sinh liền sẽ nháo lên. Đến lúc đó hắn trở tay đem tứ hoàng nữ đẩy mạnh võng nói là nàng ý đồ làm rối kỳ cương hãm hại nàng người, sửa vì giúp lục hoàng nữ, hiệu quả cũng là giống nhau. Đến nỗi cái kia bị bắt đi kích động nhân tâm người đọc sách. Chờ trường thi loạn lên thời điểm, hoàng thượng khả năng liền không rảnh lo một cái người đọc sách. Trường hoàng tử lại khôi phục kia phó ung dung đoan trang bộ dáng. Hắn chỉ cần sáng mai lên, ngồi chờ thẩm viện bên kia tin tức tốt là được. Quảng cáo, cách chương.